lão cha ngươi thấy không? Nếu như không phải ta da dày thịt béo, ngươi liền không có con trai. Hiện tại ngươi biết đối phương có bao nhiêu hung tàn đi. Ta làm sao có thể là chính mình cố ý thua rơi tranh tài đâu. Ngươi xem một chút gia hỏa này đáng sợ đến cỡ nào à. Bị nó cận thân chính là chết. Thời Quang Ngạc phòng ngự cũng không yếu đi. Chính là như thế một bàn tay. Đùng phụ thân của Mao Văn Võ một bàn tay lần nữa quất vào trên đầu nó. Ngươi dám cùng lão tử ngươi vỗ bàn. Ta. Hai cha con này nói chuyện với nhau cũng không có ảnh hưởng đến chung quanh ghế khách quý các đại quý tộc tâm tình lúc này. Điều này không nghi ngờ chút nào là một trận tốc thắng. Chính như Mao Văn Võ nói như vậy. Nhân loại kia tựa hồ thật rất kỳ lạ, không có khả năng bị hắn cận thân. Một khi cận thân tiếp xúc đến, tựa hồ là thật ngăn cản không nổi a. Hoàng Kim Mãnh Mã tộc đều dưới loại tình huống này thua, ai dám nói mình phòng ngự mạnh hơn Hoàng Kim Mãnh Mã? Thời Quang Ngạc tộc tộc trưởng lúc này cũng tại chỗ khách quý ngồi, lúc này càng là mặt trầm như nước. Thời Quang Ngạc tộc vốn chính là số lượng thưa thớt chủng tộc, một tên tinh anh hậu bối liền bị như thế đánh chết, nó có thể nào không giận? Nhưng tổ đình tinh anh thi đấu quy củ ở nơi đó, coi như nó làm sao phẫn nộ, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tranh tài kết thúc, Mỹ công tử từ trên trời giáng xuống, trống rỗng rơi ở bên người Đường Tam. Đối với Đường Tam đánh giết Thời Quang Ngạc, nàng cũng không có nói thêm cái gì. Nàng cho tới bây giờ đều không có giả nhân giả nghĩa tâm tư. Nhân loại tại đông đảo yêu quái tộc cùng tinh quái tộc áp bách dưới làm nô là bộc dãy giụa cầu sinh. Không biết có bao nhiêu người loại chết tại bọn chúng trong tay. Nàng cũng không ít giết yêu quái tộc. Ta còn không có phát huy đâu, liền kết thúc. Gia hỏa kia kiếm pháp thật lợi hại. Mỹ công tử có chút oán trách thấp giọng nói ra. Đường Tam mỉm cười nói. Lần sau để cho ngươi phát thêm vung. Hắn tâm tình bây giờ rất tốt. Cái này Thời Quang Ngạc tộc huyết mạch lạc ấn có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Điều này cũng làm cho hắn động mấy phần muốn hay không đem tu vi tăng lên tới cấp 9 suy nghĩ. Phía sau trở về Gia Lý Thành thời điểm, phải đối mặt khó khăn sẽ phi thường nhiều. Mỹ công tử muốn thượng vị cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này cũng liền yêu cầu chính hắn nhất định phải có thực lực càng mạnh hơn đến bảo hộ Mỹ công tử mới được. Cấp 9, xem ra thật muốn chuẩn bị đột phá. Sau đó đem chính mình từng cái huyết mạch lạc ấn mau chóng đều tăng lên tới cửu giai trình độ. Cho tương lai trùng kích thần cấp bắt đầu làm chuẩn bị. Tại không có đến tổ đình trước đó, Đường Tam vẫn cảm thấy quá trình này còn cần chí ít thời gian mấy năm. Mà đi tới tổ đình đằng sau, thu được đông đảo tài nguyên cùng kỳ ngộ. Không thể nghi ngờ là để thời gian này sẽ cực kỳ rút ngắn. Đây cũng là hắn phi thường vui với nhìn thấy tình huống. Hai người dắt tay xuống đài. Mỹ công tử nói, kết thúc sớm như vậy, ngươi đi thẳng về sao? Đường Tam gật gật đầu, nói, ta muốn trở về tiếp tục tu luyện. Ngươi đây. Mỹ công tử nói, vậy ta cũng trở về đi thôi. Thiên tri huyền viên bác đại tinh thâm. Ta cũng cần tiến một bước lĩnh ngộ. Nhìn xem nàng dung nhan tuyệt mỹ kia, Đường Tam là thật suy nghĩ nhiều bồi nàng. Nhưng vì tương lai, chỉ có thể là chịu đựng xúc động gật gật đầu, nói, được, vậy chúng ta ngày mai gặp. Hắn còn cần tiến về Linh Tê Thương Hội một chuyến, đi cho các đồng bạn muốn một chút quan chiến vé vào cửa. Sau đó để Âm Thánh Sơn cùng Thiên Dương Thánh Sơn tu luyện, cùng đem vừa mới hấp thu đến cửu giai Thời Quang Ngạc lạc ấn thôn vệ một bộ phận, đem chính mình Thời Quang Ngạc lạc ấn tăng lên tới bát giai đỉnh phong. Cái này đều cần thời gian. Tại tổ đình mỗi một ngày, tu vi tăng lên tốc độ thật là đều muốn xa xa lớn hơn tại Gia Lý Thành bên kia. Đường Tam đã nghĩ kỹ, chờ sau khi trở về luyện chế thời gian đạo tiêu thời điểm, muốn ưu tiên đem viễn trình truyền tống năng lực cho luyện chế ra tới. Lấy thuận tiện tương lai từ Gia Lý Thành tiến về tổ đình tận khả năng rút ngắn thời gian. Hứa huynh có ở đây không? Đường Tam mở ra Hứa Tự Nhiên lúc trước cho máy truyền tin, phát khởi liên lạc. Cơ hồ là sau một khắc, Hứa Tự Nhiên thanh âm liền thông qua máy truyền tin truyền đến. Đương nhiên tại, tu là huynh. Ngươi thật là quá lợi hại. Không nghĩ tới a, thật là không nghĩ tới. Ngươi tại sao cùng tiểu công chúa cùng một chỗ tham gia đoàn chiến rồi? Đường Tam nói, cái này nói rất dài dòng. Thành chủ đại nhân ngày đó mang theo tiểu công chúa đến đây lúc ghi tên, ta vừa vặn cũng tại báo danh. Sau đó liền gặp. Ngươi yên tâm, các bạn của ta đều không có báo danh, liền chính ta một cái. Ta cũng sẽ chú ý điệu thấp. Không có việc gì, không có việc gì. Hứa Tự Nhiên vượt quá Đường Tam ngoài ý liệu khách khí. Có thành chủ đại nhân làm xác nhận mà nói, coi như cao điệu điểm cũng không có gì. Cùng lắm thì ngươi liền nói chính mình là khổng tước yêu tộc phụ thuộc là được. Tu La huynh, không biết ngươi có thời gian hay không, chúng ta gặp một lần. Ta lúc này ngay tại xem tranh tài đâu, ngươi hẳn là còn chưa đi đi. Đường Tam nói, ta mới ra đến. Vậy ta ở cửa ra chỗ chờ ngươi đi. Hứa Tự Nhiên thanh âm nghe có chút vội vàng. Đường Tam mặt lộ mỉm cười. Hắn ước lượng biết ra hỏa này là bởi vì cái gì vội vã thấy mình. Thời gian không dài,

ta liền phát hiện, tinh thần lực tại bắt đầu trả lại thân thể của ta. Nhất là tại tổ đình bên này, thiên địa linh khí như vậy nồng đậm, đối ta thân thể vẫn luôn có rất tốt tầm bổ tác dụng, để cho ta trạng thái thân thể càng ngày càng tốt. Chính ta cũng sẽ chú ý luyện tập. Vậy là tốt rồi. Ngươi tiếp tục đi Thiên Hồ Thánh Sơn tu luyện đi. Chúng ta xuất phát. Một câu cuối cùng tự nhiên là đối với lão sư cùng các đồng bọn khác nói. Trương Hạo Hiền hôm nay cũng cố ý mang theo mặt nạ, còn mặc vào áo choàng. Chủ yếu là Đường Tam hình thể hắn muốn che giấu chính mình. Đừng để Linh Tê Thương Hội nhìn ra hắn vị này trận pháp đại sư vậy mà cũng đi xem so tài. Tại Bạch Hồ khách sạn thuê một chiếc xe ngựa, thẳng đến tổ đình đại quảng trường. Gần nhất Bạch Hồ từ điếm khách nhân số lượng cũng không có theo đại lượng tuyển thủ bị đào thải mà giảm bớt. Rất nhiều bị đào thải tuyển thủ vẫn như cũ lưu tại đây một bên, tiếp tục quan sát phía sau tranh tài. Bọn chúng tự nhiên cũng nghĩ nhìn xem, phía sau ai có thể ra biên, cuối cùng quán quân lại sẽ là như thế nào cường giả. Tổ đình tinh anh thi đấu cá nhân thi đấu trải qua 2 vòng sau cuộc tranh tài. Người dự thi đã từ ban sơ hơn 300 người hạ thấp hiện tại chỉ có khoảng 90 người. Phía sau lại có 3 vòng tranh tài. Từng cái tiểu tổ hạng nhất liền đem quyết ra. Mà lại một chút vận khí tốt người dự thi thậm chí chỉ cần 2 vòng tranh tài, liền có từ tiểu tổ ra biên khả năng. Đường Tam bọn hắn tổ này nhân số chính là số lẻ. Nói cách khác, trải qua trận đấu này đằng sau, trận tiếp theo sẽ tiến hành một lần rút thăm. Trong đó quất chúng luân không người có thể nghỉ ngơi một trận, đợi đến vòng thứ 5 thời điểm lại cùng trước một trận bên thắng quyết một trận thắng thua. Mặt khác các tổ tình huống cũng là như thế. Từ chính mình cá nhân thi đấu trước đó vận khí đến xem, Đường Tam cũng không cảm thấy mình chỉ cần 2 vòng liền có thể ra biên. Mà lại, phía sau gặp phải đối thủ chỉ sợ cũng sẽ không yếu. Hắn chỉ là hy vọng đừng có lại gặp được giống trước đó liệt dương hoa tinh tộc biến thái như vậy tồn tại. Ngày đó nếu không có âm dương nhị khí tồn tại, chỉ sợ hắn thật muốn bộc phát toàn bộ thực lực mới có chiến thắng cơ hội. Các đồng bạn cùng lão sư đều lên ghế quan chiến. Đường Tam chính mình thì là đi vào đợi chiến khu bên trong. Cùng Đại Miêu cùng Mỹ Công Tử tụ hợp. Đại Miêu nhìn thân hình có chút còng xuống. Sắc mặt tái nhợt. Tựa như là cái gì quá độ giống như dáng vẻ. Tại cái khác người dự thi trong mắt. Tự nhiên là cho là nó trước đó tranh tài trọng thương chưa lành. Đường Tam hướng nó đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm. Thấp giọng nói. Hôm nay Tiểu Miêu nhưng nhìn lấy đâu? Đại Miêu hướng hắn nháy mắt. Đường Tam lập tức hiểu. Mỹ Công Tử nói, ca ca, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Các ngươi tổ thứ 3, phía sau ngươi có khả năng gặp phải đối thủ bên trong. Còn có 2 cái tương đối mạnh, đều là cấp 1 huyết mạch. Mặt khác 2 cái thực lực tương đối yếu một ít. Hết thảy tăng thêm ngươi còn có 5 tên người dự thi. Đường Tam khóe miệng co giật một chút, nói, vận khí của ta nói như vậy, đều không phải là quá tốt. Sẽ không nhận xuống tới 2 trận. Liền gặp được cái kia 2 cái mạnh đi. Nếu như là 3 trận mà nói, cái kia đoán chừng là tất nhiên sẽ gặp phải. Mỹ Công Tử nhìn xem hắn ánh mắt u oán kia, nhịn không được phốc xích một tiếng bật cười. Nụ cười của nàng mang theo vài phần buồn cười. Bình thường băng lãnh khuôn mặt đột nhiên cười một tiếng, tựa như là gió xuân hóa tuyết, vạn vật khôi phục đồng dạng. Nhìn Đường Tam không khỏi đều có chút ngây người. Ngươi cần phải ủng hộ nha. Chúng ta đều muốn tranh thủ tiến vào top 16. Mỹ Công Tử nói khẽ. Đường Tam nhìn xem nàng ánh mắt khích lệ, lập tức cảm thấy mình chiến ý tăng nhiều. Ta nhất định sẽ tiến vào top 16, vì ngươi dọn sạch chướng ngại. Lần này đến phiên Đại Miêu u oán, ngươi cái này chướng ngại có phải hay không cũng bao quát ta à? Đường Tam quay đầu nhìn về phía đó, nhịn cười không được, đương nhiên không bao gồm ngươi. Cá nhân thi đấu nếu như chúng ta đều tiến vào top 16, vô luận đụng phải 2 người các ngươi ai, ta đều nhận thua. 2 người các ngươi nếu là đụng phải, liền đều bằng bản sự đi. Nhìn xem ai mạnh hơn một chút. Đại Miêu nháy mắt, đối với ta tốt như vậy. Đường Tam cười nói, ai bảo ta không có cùng ngươi cùng một chỗ tham gia 2 người thi đấu đâu, coi như là bồi thường. Bất quá, tốt nhất là tại thời điểm tranh tài không nên quá sớm gặp được các ngươi, dạng này cũng có thể giúp các ngươi quét rớt một chút chướng ngại. Nếu như có thể tại tứ cường thời điểm chúng ta gặp lại, vậy liền hoàn mỹ. Đại Miêu cười khổ nói, từ ngươi trước mắt vận khí đến xem, khả năng này tựa hồ là không lớn a. Đường Tam trong mắt chứa thâm ý nhìn nó một chút, nói, vậy cũng không nhất định. Hắn hiện tại dự thi vận khí không tốt, nhất là tại cá nhân thi đấu vận khí rất kém cỏi. Đó là bởi vì hắn cũng không có lại sử dụng qua thiên hồ biến cho mình ra chỉ vận khí. Tham gia loại tầng thứ này tranh tài, nếu như tại trên sàn thi đấu biểu hiện chính mình vận khí quá tốt tất nhiên sẽ để người chú ý. Mà ở phía trước trong trận đấu, vận khí của mình không tốt, vẫn luôn tại đụng phải cường địch. Vậy dĩ nhiên liền không có ai sẽ suy nghĩ hắn đạt được khí vận chiếu cố. Cho nên, đối với mình cá nhân thi đấu không ngừng gặp phải cường địch, Đường Tam kỳ thật cảm thấy vẫn rất tốt. Đợi đến tiến vào vòng chung kết thời điểm lại cho chính mình thực hiện hai lần vận khí tốt. Như vậy, hắn liền có khả năng tại tứ cường trước đó sẽ không đụng phải Mỹ Công Tử cùng Đại Miêu. Đồng thời, cũng có thể vì bọn họ kèm theo khí vận. Hắn nói tứ cường chạm mặt nữa, vậy thật là chính là có nhất định nắm chắc. Đối với không có thể cùng Đại Miêu cùng một chỗ kết bạn tham gia hai người thi đấu, Đường Tam cũng đúng là thẹn trong lòng. Ở trong trận đấu thật gặp được Đại Miêu, hắn là nhất định sẽ nhận thua. Đương nhiên, Đại Miêu nếu như phía sau gặp được Mỹ Công Tử, hắn cũng nhất định sẽ hung tợn nhìn chằm chằm nó, quyết không cho phép nó tổn thương đến Mỹ Công Tử. Vòng thứ 3 đấu vòng loại lúc này đã bắt đầu, đến một vòng này, tự nhiên là càng thêm kịch liệt, thậm chí có thể nói là thảm thiết. Trải qua phía trước 2 vòng đấu vòng loại, thụ thương cũng không chỉ là Đại Miêu chính mình, có thể chiến thắng đối thủ, muốn toàn thân trở ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vậy, hôm nay trong trận đấu, rất nhiều người dự thi đều đã là mang thương ra trận. Đối mặt đối thủ thời điểm cũng không phải toàn bộ thực lực. Nhưng cái này đồng dạng cũng là tổ đình tinh anh thi đấu khảo nghiệm một trong. Ngươi không chỉ là muốn thực lực cường đại, hơn nữa còn muốn bền bỉ. Tại dạng này dày đặc chế độ thi đấu bên trong, muốn không ngừng tấn cấp, cái kia không chỉ là cần thực lực kinh người, còn muốn các phương diện tổng hợp năng lực đều mạnh, phi thường mới được.